Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Âm Dương Thiên Cơ Trận. Lúc này một cái thân xuyên hắc bào thanh niên đã đứng lên lôi đài. Cố Lưu Vân đưa mắt nhìn lại. Chính là Huyền Dực. Xem ra cuối cùng Huyền Dực còn là để dành cho hắn giải quyết. Bất quá dạng này cũng tốt. Lúc này hắn đánh bại Huyền Dực lời nói. Đợi tiến nhập trận chung kết, vô luận đối thủ là Viêm Linh Lung vẫn là Mộ Dung Thiên Tuyết liền cũng không sao cả. Ngược lại đều là người mình. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân giơ tay lên cùng mọi người cáo từ. Đa tạ Thiên Long trưởng lão tặng bảo. Trong này chỗ cao thâm. Đợi sau khi trở về, lại hướng trưởng lão thỉnh giáo. Một câu nói xong sau, Cố Lưu Vân bay lên trời, trực tiếp chạy về phía cái kia trên lôi đài, hướng phía Cố Lưu Vân bối ảnh gật đầu. Cố Lưu Vân thành tựu thánh tử khiêm tốn lễ độ, xem ra bảo vật này cũng không tính tặng không. Quan trọng nhất là, Thiên Loan Sơn hắn là không cần quét. Lúc này Huyền Đưa đã chờ đã lâu, mắt thấy Cố Lưu Vân đến, hai tay hắn ôm quyền, làm một cái ngang hàng chi lễ. Cố thánh tử, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Giọng nói kia tuy là khách khí, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia âm hiểm. Cố Lưu Vân trở về lấy cười. Không cần khách khí, có thủ đoạn gì xử hết ra a? 20 Huyền cháu gật đầu. Tốt, đã như vậy, cái kia Cố thánh tử liền mời tiếp chiêu a. Một câu nói hết, Huyền Dực quanh thân khí thế tăng vọt, chu vi còn có một đoàn tia sáng kỳ dị lóng lánh. Đến rồi loại thời điểm này, tiểu thế giới đã không có mở ra cần thiết. Sở dĩ hai người lúc này vẫn nằm ở trên lôi đài, thần thông sáu vương thần tay. Huyền Dực một câu nói hết, trong hai mắt tia sáng kỳ dị lưu truyền. Cố Lưu Vân trong nháy mắt liền cảm giác quanh thân áp lực tăng gấp bội. Ngay sau đó một con từ năng lượng biến ảo mà thành bàn tay to lớn xuất hiện ở Cố Lưu Vân phía sau. Muốn đem Cố Lưu Vân giữ tại trong đó. Cố Lưu Vân âm thầm gật đầu. Thất tinh huyễn nguyệt tông thần thông quả nhưng là huyền diệu không gì sánh được. Không chỉ là ảo thuật cường đại, công kích loại thần thông cũng không phải bình thường tông môn có thể sánh bằng. Bất quá Huyền Dực cảnh giới quá thấp, một kích này cũng sẽ không đối với Cố Lưu Vân tạo thành nhiều phiền toái lớn. Thái bàn tật phong kiếm. Hét lớn một tiếng cửa ra. Cố Lưu Vân xích tâm kiếm mang theo như mưa rông gió bão kiếm khí. Hướng phía sau bàn tay khổng lồ kia công tới. Phanh. Một thanh âm vang lên. Kiếm khí cùng năng lượng biến ảo mà thành cự trưởng chạm vào nhau. Cái kia bàn tay khổng lồ trong nháy mắt tiêu thất cùng vô hình. Huyền cái lồng thân thể chấn động, biểu tình cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng. Hắn biết Cố Lưu Vân khó đối phó vô cùng. Trước đây đã làm xong chuẩn bị chu đáo. Thật không nghĩ đến, vẫn là đánh giá quá thấp Cố Lưu Vân. Một chiêu này sáu vương thần tay, chính là phụ thân hắn thất tinh tôn giả chân truyền. Hắn vốn tưởng rằng có thể cho Cố Lưu Vân mang đến nhất định phiền phức. Thật không nghĩ đến đối phương gần ra khỏi nhất chiêu liền ung dung phá giải thần thông âm dương. Thiên cơ trận, nghĩ tới những thứ này. Huyền Dực lần nữa ra truyền bá. Lần này, Cố Lưu Vân cảnh vật trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản lôi đài đã tiêu thất không phải. Thay vào đó là hư không vô tận. Hơn nữa liền tại Cố Lưu Vân trước mặt. Một đầu dữ tợn bạch cốt cự thú đang gầm thét hướng hắn đánh thẳng tới. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân lạnh lùng cười. Thất tinh huyễn nguyệt tông ảo thuật trận pháp. Quả nhiên có chút khó chơi, từ tiến nhập cái này trong trận pháp phía sau. Hắn liền có một loại không gian cảm giác thác loạn. Cái này âm dương thiên cơ trận. Sợ rằng cũng không phải chỉ là đơn thuần một loại trận pháp. Mà là nhiều loại ảo thuật trận pháp điệp ra đến cùng nhau mà hình thành. Nếu quả thật là như vậy. Như vậy hắn liền không thể tùy ý thi triển tan ra phá phong sang. Bất quá trận pháp này tuy là huyền ảo quỷ dị, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không đả thương được hắn. Mắt thấy đầu kia từ bạch cốt tạo thành hung thú đã tới trước mặt hắn, Cố Lưu Vân nghỉ biểu trong nháy mắt bao trùm lên một tầng tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ. Hắn cũng theo đó nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm giác quanh người linh lực biến hóa. Đúng lúc này, anh Huy Anh thanh âm xuất hiện. Cố Lưu Vân miệng giác vi vi dơ lên. Tiểu anh vật nhỏ này tỉnh thực sự là đúng lúc. Có nó ở đây, cao minh đi nữa ảo thuật đều vô dụng. Đợi tiểu anh đem phá huyễn năng lực truyền tống cho hắn sau đó. Cố Lưu Vân mở hai mắt ra. Chỉ thấy cảnh tượng trước mắt hỗn độn vô cùng đan vào một chỗ. Duy nhất quang minh chỗ. Sẽ ở đó bạch cốt cự thú trong miệng. Cố Lưu Vân âm thầm tán thán. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này âm dương thiên cơ trận nhược điểm vậy mà lại tại nơi này. Hôm nay nếu không phải là có tiểu anh tương trợ. Hắn nhớ muốn phá giải chỉ sợ cũng cần lãng phí thời gian nhất định. Nhìn đúng cửa ra sau đó. Cố Lưu Vân thân hóa thành một thanh trường kiếm. Không chút do dự hướng cái kia bạch cốt cự thú miệng rộng chung vọt tới. Một lát sau, cảnh vật biến hóa. Huyền Dực cùng lôi đài xuất hiện lần nữa ở hai mắt của hắn bên trong. Thấy vậy một màn, Huyền Dực hoảng sợ lùi lại hai bước. Liền xem thất tinh huyễn nguyệt tông trên phù đào thất tinh tôn giả. Cũng hoảng sợ nói không ra lời. Làm sao có khả năng? Cái này âm dương thiên cơ trận là hắn cuộc đời nhất tác phẩm đắc ý. Cố Lưu Vân làm sao dễ dàng như vậy liền phá giải. Huyền huynh. Người ảo thuật cũng không gì hơn cái này. Hiện tại cũng là thời điểm nếm thử thủ đoạn của ta. Một câu nói hết. Cố Lưu Vân hai ngón tay khép lại. Hướng phía Huyền Dực một chỉ điểm ra. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Sau một khắc, năm đạo cự đại kim hoàng sắc kiếm tại đồng nhất thời gian. Hướng phía Huyền Dực va chạm mà đi. Một chiêu này uy thế cực đại. Năm đạo kiếm ảnh còn chưa tới gần. Huyền Dực cũng đã cảm giác được một cỗ mênh mông vô cùng kiếm ý, hắn nhớ vận chuyển thân pháp tránh. Né, nhưng là rất vốn là không kịp, vẻn vẹn chớp mắt một cái. Năm đạo cự đại kim hoàng sắc kiếm ảnh liền đánh vào trên ngực hắn. Không có bất kỳ thanh âm nào phát sinh. Huyền Dực thân hình ở tiếp xúc được kiếm ảnh sau đó. Dĩ nhiên hóa thành 720 đoàn khói đen tùy phong tiêu tán. Cố Lưu Vân nhíu mày. Huyền Dực còn chưa có chết. Xem ra mới vừa hắn đánh chúng cũng là một đạo ảo ảnh. Sau một lát, lôi đài bên trên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Nhìn qua giống như là cái bóng. Thế nhưng cái bóng kia đã từ từ đứng lên. Một lần nữa hóa thành Huyền Dực dáng dấp. Lúc này Huyền Dực trong tay còn nắm bắt một cái linh ngọc chế thành bình thuốc nhỏ. Bội phục, bội phục. Cố Lưu Vân ngươi so với ta trong tưởng tượng còn khó đối phó. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi bây giờ chịu thua rời khỏi. Ta tạm tha tánh mạng của ngươi. Cố Lưu Vân chẳng đáng cười. Hãy bớt xàm ngôn đi. Có bản lãnh gì xử hết ra là tốt rồi. Huyền Dực nghe vậy lạnh rên một tiếng. Nói, được rồi. Như vậy thì trách không phải ta. Ta đã cho ngươi cơ hội. Là chính mình không phải quý trọng. Một câu nói xong sau. Huyền đưa tay mở ra ngọc chế nho nhỏ bình thuốc. Sau một khắc, một giọt đen như mực giọt nước. Từ cái này bình thuốc bên trong phiêu phù mà ra. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân trao mày. Đen nhánh kia giọt nước bên trên cư nhiên ma khí u mịch. Chẳng lẽ sẽ là ma tộc vật? Thất tinh huyễn nguyệt tông thân là chính đạo tông môn. Nơi nào lấy được loại vật này? Không đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ cẩn thận. Chỉ thấy cái kia đen như mực giọt nước, một đường hướng về phía trước phiêu phù. Ngay sau đó trên bầu trời trời u ám, cuồng phong sậu khởi, phảng phất có nhân vật đáng sợ nào phải xuất hiện một dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.